Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3477, Ngọc Thụ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Bạch Mãng kinh lịch này thuế biến, từ rắn biến thành dao, mà giờ khắc này, cái này Bạch Mãng khí tức, cũng là từ Thần Vương thất trọng, đột phá đến Thần Vương bát trọng. Giờ phút này, Màn Ngưu thôn cùng Thần Phủ thôn người trong mắt lộ ra cảnh giác. Lúc này Bạch Giao nếu như xuất thủ, bọn họ tất nhiên tổn thất nặng nề. Chỉ thấy, Bạch Giao nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích. Ba mảnh đã đầy đủ, những cái này, lưu cho ngươi. Thành Giao về sau, Bạch Giao đã có thể mở miệng nói tiếng người. Lời nói phía dưới, nó thổi ngụm khí, chỉ thấy, phục sinh cổ thụ bên trên, còn lại 5 mảnh lá non. Tính cả phía trên phục sinh thần dịch trực tiếp cùng nhau bay ra. Hướng về Cổ Phong mà đến. Cuối cùng, rơi vào Cổ Phong trong tay. Khổng Trần Mặc mấy người, con mắt đều sáng lên. Phục sinh thần dịch, một giọt liền giá trị 1.000 ngọc. 5 giọt chính là 5.000 ngọc A. Mà cái kia phục sinh cổ thụ lá non ẩn chứa sinh cơ hiển nhiên càng đậm. Giá trị tất nhiên còn đang phục sinh thần dạ chi bên trên. Dù cho mỗi một phiến chỉ giá trị 1.000 ngọc, cái này chung vào một chỗ tổng giá trị, cũng tương đương với 1 vạn ngọc A. 1 vạn ngọc, mặt khác các mạch tu giả, cho dù là thiên khư, 10 năm này, lấy được thiên tài địa bảo tổng giá trị, cũng chính là không sai biệt lắm 10 vạn ngọc. Bình quân 1 năm cũng liền có thể tìm tới 1 vạn ngọc thiên tài địa bảo. Mà bọn họ, cái này vẻn vẹn 1 ngày, thì có 1 vạn ngọc tới tay. Đây quả thực muốn nghịch thiên A. Màn Ngưu cùng Bìa Cứng lão giả nơi đó, trong mắt cũng mang theo vẻ hâm mộ. Bất quá Cổ Phong đối bọn hắn có ân, bọn họ hôm nay cũng không ra sức gì. Bạch Mãng cho Cổ Phong, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không mặt dạn mày dày đòi hỏi. Tốt, Cổ Phong không có khách khí, tiếp nhận 5 mảnh lá non. Ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía Màn Ngưu cùng Cường Tráng lão giả. Màn Ngưu, Phúc Bá, các ngươi riêng phần mình hai diệp, không cần chối từ. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong hơi vung tay. Lập tức, 4 mảnh gánh chịu lấy phục sinh thần dịch lá non, hướng về hai người bay đi. Cổ huynh, Cổ thần tu, cái này, chấm ngoặc kép, hai người tiếp nhận, đều có chút do dự. Nói, không cần chối từ, nếu như không phải hai vị hôm nay chịu cho Cổ Mỗ mặt mũi này, những bảo vật này cũng lấy không được. Cổ Phong mở miệng, hai người nghe thấy, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nhưng nhìn ra Cổ Phong cá tính, đều không có từ chối nữa. Giờ phút này, Thần Phủ thôn cùng Thần Ngưu thôn người đều là cực kỳ hưng phấn. Nếu như không có Cổ Phong, hôm nay liều chết chém giết, dù cho cuối cùng có thể thắng, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Mà cái kia Bạch Mãng liều chết phía dưới, tất nhiên dù cho hủy đi, cũng sẽ không lưu cho bọn hắn phục sinh thần dịch. Cuối cùng thu hoạch tất nhiên có hạn. Mà bây giờ, bọn họ cái gì cũng không làm, không chết vô hại. Vậy mà liền bạch bạch được đến nơi này bao nhiêu bảo vật. Có thể nói, quả thực là gặp may. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Cổ Phong. Trong lúc nhất thời, hai thôn người nhìn về phía Cổ Phong đám người, trong mắt vẻ cảm kích càng đậm. Phong ca, ngươi cái này cũng quá hào phóng rồi a. Khổng Trần Mặc buồn khổ nghiêm mặt. Cổ Phong một lần này là cho ra ngoài chỉ ít 8.000 ngọc a. Nhìn xem những cái này giá trị bao nhiêu. Cổ Phong cười cười, cầm trong tay còn lại 1 mảnh lá non cùng trên đó phục sinh thần dịch cùng một chỗ thu nhập hồn bài bên trong. Cái này hồn bài không chỉ là lệnh bài thân phận, vẫn là một cái không gian chữ vật, thuận tiện thống kê các mạch lấy được thiên tài địa bảo giá trị. Lập tức, hồn bài phía trên, màn sáng văn tự phát sinh biến hóa, nho môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, tăng lên trọn vẹn 3.000 ngọc, phục sinh thần dịch 1.000 ngọc, nói cách khác, cái kia lá non giá trị 2.000 ngọc, thánh tử ca ca. Trước ngươi là trực tiếp cho ra đi hơn 1 vạn ngọc a. Một bên, Hoàng Linh Nhi cũng là cảm thán. Một bên khác, Thư Thiếu Khanh mở miệng. 3.000 ngọc thu hoạch, cũng không ít. Chúng ta chỉ dùng không đến nửa ngày mà thôi. Mặt khác các mạch, cho dù là thiên khư, tìm được 3.000 ngọc thiên tài địa bảo, cũng phải thời gian mấy tháng. Không cần phải nói, tiếp tục vì Bạch Giao hộ pháp. Cổ Phong mở miệng, đám người không cần phải nhiều lời nữa. Nhao nhao canh giữ ở Bạch Giao bên người. Thần Ngưu thôn cùng thần phủ thôn người, chiếm được phục sinh thần dịch. Đối với Bạch Giao cảnh giác, lại ít đi rất nhiều. Cũng cùng một chỗ canh giữ ở nơi này. Chỉ thấy, giờ phút này Bạch Giao quấn lấy phục sinh cổ thụ. Cái kia cổ thụ phía trên, vô biên màu xanh biếc quang minh lưu truyền, toàn bộ tràn vào Bạch Giao thể nội, cuối cùng toàn bộ đều hội tụ đến bụng. Ngao, chấm ngoặc kép, Bạch Giao gào thét, phục sinh cổ thụ bên trong sinh cơ, điên cuồng bị rút lấy. Cuối cùng, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn khí vụ, trong nháy mắt bay lên, đem Bạch Giao trực tiếp bao trùm. Thật lâu, cái kia xương khói màu trắng dần dần tiêu tán, Bạch Giao thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một tên thân mang lục y, thoạt nhìn giống như phàm nhân 30 trên dưới mỹ mạo nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này mỹ mạo nữ tử, cái trán hai bên trái phải riêng phần mình có được một cái sừng, đồng thời trong ngực nàng còn ôm 3 cái quả táo lớn nhỏ trứng rắn. Tạ ân công, đại ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, mỹ mạo nữ tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ cảm kích, không cách nào che giấu, tiện tay mà thôi. Cổ Phong mở miệng, hôm nay, thật sự là hắn không có làm cái gì, chỉ bất quá, làm một cái mối quan hệ, để Bạch Mãng, thần Ngưu thôn cùng thần phủ thôn, tam phương tin tưởng lẫn nhau. Bạch Giao cười cười, vung tay lên, lập tức. Trên mặt đất cái kia đã cơ hồ khô héo cổ thụ, trong nháy mắt vỏ ngoài khô mục, bay thẳng lên, cuối cùng, hắn tất cả vỏ ngoài chóc ra về sau. Giữa không trung đúng là nổi lơ lửng một gốc bàn tay lớn nhỏ thanh sắc ngọc thụ. Ân công, phục sinh cổ thụ hơn phân nửa lực lượng đã bị hấp thu. Lại căn cứ sinh cơ, cũng bị chặt đứt, không cách nào tiếp tục sinh trưởng. Bất quá tham dự sinh cơ. Bị ta cô đọng thành cái này ngọc thụ. Cái này ngọc thụ tuy là vật tiêu hao, nhưng hẳn là có thể khởi tử hồi sinh mấy lần. Mời ân công nhận lấy. Không nên từ chối. Bạch Giao vừa nói, vung tay lên. Lập tức, cái kia ngọc thụ hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Cổ Phong không có khách khí. Tiếp được, bỏ vào hồn bài bên trong. Phong ca, ta đi. Cái này ngọc thụ, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Khổng Trần mặc kinh hô, mặt khác nho môn tu giả, cũng là trong mắt tinh mang nộ phóng. Bởi vì một lần này, nho môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị, trực tiếp tăng lên trọn vẹn 2 vạn. Nói cách khác, cái này ngọc thụ, giá trị 2 vạn ngọc. Đây thật là phát A, tức là hữu duyên, ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật A. Tham Long, Cổ Phong mở miệng, lập tức. Tham Long từ thông thiên cổ ngọc bên trong phi ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Giao đầu tiên là ánh mắt đại biến. Tiếp lấy hướng thẳng đến Tham Long cúi đầu. Bái kiến chân Long, nó còn vẻn vẹn giao. Mà Tham Long lại là hàng thật giá trị Long tộc. Mà lại còn là viễn cổ dị chủng. Huyết mạch bên trên, cao hơn Bạch Giao không biết bao nhiêu. Giống, Tham Long giống một tiếng. Tiếp lấy trực tiếp từ trong miệng phun ra 3 đạo long khí. 3 đạo này long khí là Tham Long chân long khí, riêng phần mình ẩn chứa Tham Long 1 đạo khí huyết. Trên thực tế, dù cho tinh huyết, Tham Long cũng không để ý, rất nhanh liền có thể bù lại, chỉ là sợ đối phương chịu không được. 3 đạo ẩn chứa Tham Long khí huyết long khí trực tiếp riêng phần mình sáp nhập vào một khỏa trứng rắn bên trong. 3 khỏa mật rắn trong nháy mắt khí thế thuế biến. Tham Long làm xong tất cả những thứ này, trực tiếp về tới thông thiên cổ ngọc bên trong. Bạch Giao sắc mặt biến hóa mấy lần, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đối Cổ Phong cúi đầu. Ân công đại ân, tiểu Giao, không thể báo đáp. Ngoặc kép, hết chương.